Chí Tôn Tiên Đạo, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Thiên Lai Sư Thúc ngươi nói cái gì? Nhường ta mang theo các đệ tử chạy trốn. Côn Lôn trưởng môn Tuyền Kỳ không thể tin đích nhìn Thiên Lai, giật mình đích hỏi. Ngươi vẫn do dự cái gì a? Ngươi không có nhìn thấy địch nhân như thế lợi hại không? Chúng ta Côn Lôn phái căn bản không phải đối thủ, bây giờ chỉ có bảo tồn một chút hỏa loại, tranh thủ tương lai nữa đem ta Côn Lôn phái phát dương quang đại. Thiên Lai đô muốn khóc đi ra liễu, thật không ngờ Tuyền Kỳ bây giờ còn không có thấy rõ tình thế. Tuyền Kỳ đảo không phải không có thấy rõ tình thế, chỉ là hắn vừa mới theo Ngọc Hư cung đi ra, lập tức đụng phải như vậy một màn tình cảnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến Côn Lôn phái sẽ phát sinh loại chuyện này. Côn Lôn phái đích đệ tử chỉ cần các ngươi hướng ta Vạn Quỷ Tông đầu hàng, hướng ta Vạn Quỷ Tông thuần phục ta liền nhiễu quá các ngươi đích tánh mạng. Quỷ Vương Chu Viễn Kiều, Đại trưởng lão Chu Viêm, Nhị trưởng lão Chu Khôn tại ba cái âm thần đích bảo vệ xuống tới rồi Côn Lôn Sơn đích bầu trời thượng, Chu Viễn Kiều cười ha ha nói. Tha mạng a, ta nguyện đầu hàng, ta muốn đi gặp Vạn Quỷ Tông thuần phục. Chánh đạo trong hàng đệ tử cũng có không ít là loại nhu nhược đích người, giờ phút này đã có một nửa đích Côn Lôn đệ tử được giết hại, còn thừa đích này loại nhu nhược đích đệ tử một người hô to tha mạng, đầu hàng. Thập đại âm thần vẫn là tại đại cử giết hại, chỉ thấy một cái âm thần hướng tới một ngọn núi phong phóng đi, nọ ngồi ngọn núi thượng đều biết 10 tên Côn Lôn đệ tử, này âm thần đích thân thì càng đổi càng lớn, cuối cùng cái này âm thần dĩ nhiên trở nên cao đạt trăm trượng. Phanh, theo một tiếng kinh thiên động địa đích nổ, nọ ngồi ngọn núi đích đỉnh núi đều bị cái này âm thần giả dạng làm liễu nát bấy, mặt trên đích Côn Lôn đệ tử càng không cần phải nói liễu. Côn Lôn phái đích trưởng môn nhân Tuyền Kỳ đạo nhân rốt cục hoàn toàn rõ ràng xảy ra cái gì, hắn một tiếng đau bảo. Côn Lôn phái vì sao sẽ tao thụ như thế đại kiếp? Tiếp theo Tuyền Kỳ hét lớn một tiếng, các đệ tử, không cần cùng này ma đạo yêu nhân nữa đánh, các ngươi không phải đối thủ, đô theo ta rời đi. Tuyền Kỳ mang theo mười mấy đạo nhân hướng tới xa xa mà chạy, giờ phút này Quỷ Vương Chu Viễn Kiều cũng chú ý tới liễu bên này đích tràng cảnh, hắn cười lạnh liễu một tiếng, hướng tới Tuyền Kỳ một ngón tay, một cái âm thần gào thét hướng tới Tuyền Kỳ đánh móc sau gáy. Siêu, M thần đích tốc độ nhanh như thiểm điện trong khoảnh khắc đã xuất hiện tại liễu Tuyền Kỳ đích phía sau. Tuyền Kỳ đích sư thúc Thiên Lai một tiếng kêu to, nói. Tuyền Kỳ, Côn Lôn phái đích tương lai liền giao cho ngươi liễu, hy vọng ngươi còn có thể đem Côn Lôn phái phát dương quang đại. Tiếp theo Thiên Lai xoay người hướng tới cái kia âm thần vọt quá khứ, hắn bây giờ chỉ còn lại có liễu một cái Nguyên Anh, giờ phút này Nguyên Anh đích thân thể thượng đang tản phát ra một đoàn đoàn đích chói mắt quang mang, cả Nguyên Anh đô đã thiêu đốt lên đến. Làm Nguyên Anh vừa mới đi tới âm thần đích trước mặt, một tiếng kinh thiên động địa đích nổ, Nguyên Anh hoàn toàn nổ mạnh, Thiên Lai hoàn toàn đích biến mất tại liễu cái này thiên địa trong lúc đó. Sư thúc, Côn Lôn trưởng môn Tuyền Kỳ một tiếng kêu to, hắn đích trong mắt tràn đầy nước mắt, lập tức Tuyền Kỳ liền xoay người hướng tới cái kia âm thần phóng đi. Tuyền Kỳ sư điệt, vạn vạn không thể mạo mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma đạo yêu nhân thực lực quá mạnh mẽ, ngươi không phải đối thủ. Ngô Minh hét lớn một tiếng, hắn đem Tuyền Kỳ đích quần áo bắt được, lôi kéo Tuyền Kỳ liền đi ra phi, giờ phút này đích Ngô Minh cũng kinh hãi tới rồi cực điểm, hắn thật không ngờ Vạn Quỷ Tông dĩ nhiên như thế đích lợi hại, dĩ nhiên có thể đem Côn Lôn phái diệt. Ha ha ha ha, Quỷ Vương kiêu ngạo đích tiếng cười tại Côn Lôn bầu trời quanh quần, nhìn phía dưới đích Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, Quỷ Vương một tiếng cười lạnh, nói. Ngọc Hư Cung là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích cung điện, hôm nay ta đã đem cái này Ngọc Hư Cung cũng phá hủy. Lập tức lại có hai cái âm thần hướng tới Ngọc Hư Cung phóng đi, hai cái âm thần giống như tia chớp bàn đích đụng vào liễu Ngọc Hư Cung thượng, một tiếng nổ, Ngọc Hư Cung ngã xuống phế khư trong. Côn Lôn, được phá hủy liễu, Tiết Lăng Vân mấy ngày này còn đang làm chuẩn bị, hắn tùy thời chờ Ngô Minh cùng Côn Lôn phái mọi người đích đã đến. Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ, Lâm Phượng Múa, hình nhân mấy đàn bà ở chung đích tốt lắm, Lăng Nếu Vũ rất nhanh cùng khác đích đàn bà đánh thành một mảnh, nàng cùng hình nhân đích quan hệ vô kỳ thân thiết. Về phần Triệu Mộng Trúc, nàng bây giờ đã đi trước phái Nga Mi Liễu, đem Tiết Lăng Vân cùng Ngô Minh Côn Lôn kết thù đích chuyện nói cho thần tú. Lăng tỷ tỷ, các ngươi mỗi ngày trốn ở trong phòng cùng Lăng Vân ca ca làm cái gì? Phượng Múa tỷ tỷ nói là các ngươi tại làm vợ chồng gian đích chuyện, nàng vừa không cho ta quan khán. Nói tới đây, hình nhân đích trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Cái này thôi, hình nhân, người biết nam nữ trong lúc đó có gì bất đồng, vì sao thế gian đích nam nữ muốn kết thành vợ chồng không? Lăng Nếu Vũ cười duyên đối hình nhân nói, nam nhân lớn lên cao lớn cường tráng, đàn bà kiều tiểu, nam nhân cùng đàn bà vì sao phải kết thành vợ chồng, ta thật không biết. Hình nhân ngây thơ đích nói. Được rồi, hôm nay tỷ tỷ liền cho ngươi hào hào đích nói một chút nam nhân cùng đàn bà đích bất đồng đến. Nói một chút nam nhân cùng đàn bà vì sao phải kết thành vợ chồng sau khi để làm cái gì. Lăng Nếu Vũ đích trên mặt mang theo một tia ác làm kịch đích tươi cười. Lập tức Lăng Nếu Vũ bắt đầu cho hình nhân giảng giải một ít nam nữ gian đích sinh lý biết thức, nàng là âm dương tông đích trưởng lão, nghiên cứu cái này đã là thượng trăm năm liễu. Lý luận biết thức, tương đương phong phú, lập tức lấy tiết Lăng Vân, là, làm, ví dụ, đem nam nhân cùng đàn bà đích bất đồng chỗ đều nói liễu đi ra. Hình nhân đích sắc mặt càng ngày càng hồng, nàng cũng không biết chính mình vì sao như thế đích ngượng ngùng, nàng một bên muốn chạy trốn cách nơi này một bên lại muốn tiếp tục nghe đi xuống. Nam hoan nữ yêu là thiên kinh địa nghĩa đích chuyện, làm một nữ nhân, sớm muộn đô phải gả cho nam nhân làm thê tử đích, làm cho nam nhân hào hào đích sủng ái nàng. Dùng một cái canh giờ đích công phu, Lăng Nếu Vũ đem nam nhân đàn bà đích sinh lý kết cấu, nam nữ hoan yêu đích chuyện đều nói liễu đi ra. Hình nhân sắc mặt đỏ bừng, nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lăng Nếu Vũ liễu. Qua hồi lâu, hình nhân nhỏ giọng đích nói. Lăng thì thì các ngươi, cùng Lăng Vân ca ca hoan yêu đích lúc thư, thoải mái không? Hỏi ra liễu cái này vấn đề, hình nhân càng xấu hổ tới rồi cực điểm, nàng cảm giác được chính mình bây giờ thật là chẳng biết xấu hổ xỉ liễu, dĩ nhiên ngay cả loại này vấn đề cũng có thể hỏi ra khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên thư thái thoải mái cực kỳ, thời gian nhất thoải mái đích chuyện chớ quá. Cho, với, cùng Lăng Vân hoan yêu liễu, Lăng Nếu Vũ vẻ mặt hạnh phúc đích nói, sau một lúc lâu, nàng vừa mỉm cười hỏi hình nhân, nói. Hình nhân, người muốn hay không cùng Lăng Vân hoan yêu chứ? À, hình nhân kêu nhỏ liễu một tiếng, của nàng mặt nóng bỏng đích qua được nửa vang, nàng mới nhẹ nhàng đích gật đầu trong miệng thấp giọng nói. Nghĩ, Lăng Nếu Vũ trong lòng mừng rỡ, nói. Có muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi an bài một chút, cho ngươi cùng Lăng Vân ca ca cũng làm vợ chồng. Hình nhân thẹn đến muốn chui xuống đất nhưng là hay là nhẹ giọng nói. Được, Lăng Nếu Vũ giờ phút này đích tâm tư cùng năm đó đích Lý Ngọc thật không sai biệt lắm, muốn tại tiết Lăng Vân đích bên người bố trí một cái. Mình hiểu, cái này ngây thơ lạn khắp đích hình nhân là tốt nhất bất quá đích mình hiểu liễu. Lập tức Lăng Nếu Vũ lại nói. Sau này ngươi cần phải hết thảy đô nghe tỷ tỷ đích, tỷ tỷ sẽ trợ giúp ngươi cùng Lăng Vân ca ca làm vợ chồng đích. Hình nhân mặc dù ngượng ngùng tới vô cùng, nhưng là hay là một tay lấy Lăng Nếu Vũ ôm, nói. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ. Lăng Nếu Vũ bên mép lộ ra một tia mỉm cười, đột nhiên chân trời hiện lên liễu một đạo bóng người, Lăng Nếu Vũ đứng dậy, đối hình nhân nói. Mộng Trúc muội muội đã trở lại, nàng phải đi phái Nga Mi liễu, chúng ta nhìn một chút nàng mang về đến cái gì tin tức. Tại Thanh Thành Phong Thượng, Tiết Lăng Vân, Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ, Lâm Phượng Múa, hình nhân đem Triệu Mộng Trúc vây bắt, nghe Triệu Mộng Trúc nói nàng mang về tới tin tức. Phu quân, chúng ta tạm thời không cần lo lắng Côn Lôn phái. Triệu Mộng Trúc chậm rãi đích nói ra liễu những lời này. Thật sự, có phải là phụ thân hắn hướng Côn Lôn phái thi đè ép? Tiết Lăng Vân vui mừng lẫn sợ hãi đích hỏi, bây giờ phái Nga Mi cùng phái Thanh Thành là minh hữu, phái Nga Mi hướng Côn Lôn phái thì áp cũng rất bình thường, mặc dù cái này có thể tính nhỏ nhất. Không phải đích, Triệu Mộng Trúc đích trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nói. Sư phó cũng không có hướng Côn Lôn phái thì áp, sở dĩ không cần lo lắng Côn Vi Ti 9N không lôn phái, là bởi vì là, làm, Côn Lôn phái bây giờ đã diệt vong liễu. Cái gì, Tiết Lăng Vân đám người đều là chấn động, một lát sau Tiết Lăng Vân ha ha cười, nói. Mộng Trúc ngươi khai cái gì chơi cười, tốt lắm, nói em mờ chút ngươi đáo phái Nga Mi đến tột cùng chiếm được cái gì tin tức bây giờ không cần hay nói giỡn liễu. Triệu Mộng Trúc chậm rãi lắc lắc đầu, nói. Phu quân ta cũng không có hay nói giỡn, Côn Lôn phái thật sự xong rồi, Côn Lôn phái thật sự đã được người tiêu diệt liễu. Cách chương.